Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Arsenal người muốn làm ra cải biến. Leeds United người cùng Arsenal đội ân oán trùng điệp. Gần nhất mấy trận đấu Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều không có đi hiện trường xem bóng. Bọn hắn đều nhanh muốn bị nhịn gần chết. Đã sân nhà không thể đi vào. Như vậy ta liền đi sân khách tốt. Đúng vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mà dâng tới sân khách sân vận động Highbury. Hiện tại sân vận động Highbury còn không có đẩy ra lịch sử sân khấu. Nhưng là đây là Arsenal đội tại sân vận động Highbury cái cuối cùng mùa giải. Mùa giải tiếp theo, Arsenal đội liền phải bỏ qua sân vận động Highbury, chuyển nhập mới xây càng lớn Emirates Stadium. Hiện tại sân vận động Highbury chỉ có thể dung nạp 38.500 người. Đối với Arsenal dạng này đội bóng xác thực lộ ra hơi ít đi một chút. Mà mới Emirates Stadium dung nạp lượng sẽ là 60.000 nhiều người. Highbury còn thật không có cách nào cùng sân bóng mới so sánh. Bất quá, Arsenal đội xây cái này sân bóng mới thế nhưng là không ít dùng tiền. Cái này về sau, Arsenal đội mỗi cái mùa giải đều là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Trên chuyển nhượng thị trường làm luôn làm Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá không hài lòng. Hôm nay, Leeds United người là lấy được hơn 3.000 tấm vé vào cửa. Bọn hắn là chiếm cứ một nhỏ nhìn nghiêng đài. Tụ tập ở chỗ này vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Tuôn hướng London Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì rất nhiều. Cho dù bọn hắn không có vé cửa bọn hắn cũng là chạy tới London. Vì sự âu yếm của mình đội bóng góp phần trợ uy. Gần nhất bọn hắn thật là bị nghẹn chết rồi. Những cái kia không có vé cửa Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều tụ tập tại sân vận động Highbury. Bên ngoài, vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Nhìn xem nhiều như vậy đội khách fan bóng đá. London cảnh sát là lâm thời tăng thêm rất nhiều nhân viên. Ở chỗ này tiến hành an toàn bảo hộ. Tất tiến Leeds United cùng Arsenal đội ở giữa vẫn là có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả. Rõ được ân oán, nếu như song phương fan hâm mộ bóng đá ra tay đánh nhau, vậy nhưng liền phiền toái. London cảnh sát cùng bảo an nhân viên hướng về sân vận động Highbury tụ tập. Đối với nơi này tiến hành an toàn bảo hộ, sân bóng bên trong, song phương fan hâm mộ bóng đá đã giật ra cuống họng. Hát vang lấy riêng phần mình đội ca, sân bóng bên ngoài fan hâm mộ bóng đá. Thông qua trên quảng trường đánh màn hình cũng là cùng theo hát. Sân bóng trong ngoài là đoàn kết ở cùng nhau. Cũng không vì bị cao lớn cốt thép hỗn bùn đất ngăn lại cách. Bọn hắn là cùng một chỗ. Sân bóng bên trong. Song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hôm nay đội chủ nhà Arsenal đội bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn. Layman 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ashley Cole, Thor Campbell, Gallas cùng Lauren từ trung trận từ trái đến phải, Herlep, Gilberto Silva, Fabregas cùng Dungberg song tiên phong, Henry cùng Adebayo đúng vậy. Mùa đông chuyển nhượng mà đến Adebayo là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, cùng Henry hợp thành nhất cao một nhanh phong tuyến tổ hợp. Mà tại lúc trước kêu gào đến phi thường lợi hại Van Persie thì là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chỉ có chờ đợi cơ hội. Mà lên cái mùa giải bị Leeds United người làm mộng bức Reyes thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào. Hiện tại rất nhiều người đều đang nói. Reyes là để Neville huynh đệ cùng Leeds United câu lạc bộ cho hủy đi. Một thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Leeds United hẳn là gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng bởi vì này điên cuồng công kích lấy Leeds United đội. Mắng doa, hôm nay, Leeds United đội bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Mernis cùng Nigel De Jong ba tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, cúp cấp cùng Darren Bender tiên phong. Hẳn là đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Mùa đông chuyển nhượng mà đến Merniz là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Đây cũng là ngoài mọi người đoán trước. Nhìn ra được, do đối với Merniz cũng là phi thường coi trọng. Mà khỏi bệnh tái xuất, Modric vẫn như cũ là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhìn xem World Cup biểu diễn. World Cup hiện tại áp lực là rất lớn. Bởi vì Leeds United đội trước đó giữa trận hạch tâm an vị tại ghế dự bị bên trên. Một khi biểu hiện của hắn không tốt hay là xảy ra vấn đề. Như vậy cái này chủ lực vị trí liền bị Modric đoạt đi. Cho nên, tại cái này mấy trận đấu bên trong, World Cup là phi thường bán mạng. Biểu hiện cũng là rất bình thường không tầm thường. Bất quá, do là nhắc nhở qua World Cup, nhất định phải chú ý thể năng. Nếu như ngươi tại dạng này không muốn sống chơi tiếp tục, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng là sau còn không phải muốn cho Modric cơ hội. World Cup không chỗ ở gật đầu. Nhưng là vừa đến tranh tài bên trên vẫn như cũ là làm theo ý mình. Do cũng là không có cách nào. Chỉ có tùy theo World Cup đi. Do là đã nhìn ra. World Cup thể có thể vấn đề đã là tương đối nghiêm trọng. Nếu như trận đấu này lại hô tới. Như vậy hắn liền thật chỉ có xuống tới nghỉ ngơi. Tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu. Doa liền xoay người đi tới ghế dự bị trước. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Doa. Đây là muốn làm gì? Lúc này, Doa trực tiếp đối ghế dự bị bên trên Modric nói ra. Luka, chuẩn bị sẵn sàng. Trận đấu này ngươi lúc nào cũng có thể muốn lên. Biết không? Modric hiện thực hơi sững sờ. Sau đó kinh hỉ gật gật đầu. Nói ra, biết. Lão bản, Doa hướng về Modric nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người, đi trở về vị trí của mình, ngồi Sarat, mà lúc này, Modric thì là lập tức đứng dậy, cởi áo khoác, ném ra ngoài đi làm nóng người, cùng Modric cùng đi làm nóng người còn có mấy vị cầu thủ. Hành vi của bọn hắn là để sướng ngôn viên vô cùng giật mình. Trận đấu này vừa mới bắt đầu. Leeds United đội dự bị cầu thủ liền bắt đầu làm nóng người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Doa ở thời điểm này liền muốn làm ra thay người sao? Đã dạng này, như vậy vì cái gì ngươi còn muốn bài xuất dạng này xuất ra đầu tiên danh sách đâu? Mark Lawrenson là làm không rõ ràng. Hắn chỉ có chờ, nhìn xem Doa đến tột cùng muốn làm thứ gì. Tranh tài ngay từ đầu. Vẫn là trạng thái bình thường tranh tài. Leeds United đội cơ hồ là toàn tuyến lui giữ. Mà Arsenal đội cái này vượt trên nửa trang. Vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội phòng thủ trận tuyến là ép tới rất bình thường dựa vào sau. Đám cầu thủ ở giữa vị trí là sát lại tương đối gần. Mà lại vị trí chiến đến cực kỳ tốt. Di động hoàn toàn là chỉnh thể tính chất. Giống như trên cùng dưới. Cùng trái cùng phải, tựa như là một khối tấm sắt, phòng thủ vô cùng nghiêm mật, Doa là phi thường hài lòng. Trận đấu này vừa mới bắt đầu một đoạn này bị đá rất không tệ. Arsenal đội là liên tục tả hữu ngược lại cầu, xé rách lấy Leeds United đội phòng tuyến, muốn tìm được lỗ thủng, nhưng là rất khó. Oa a, Leeds United phòng thủ đơn giản quá lợi hại, bọn hắn trận hình là bảo trì đến vô cùng hoàn chỉnh. Tựa như là một khối bền chắc như thép. Dạng này làm sao phá? Tên điên Doa điều giáo đội bóng năng lực thật là quá mạnh. Liền cái này phòng thủ. Cho dù là đặt ở Ý cũng là đỉnh tiêm. Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy a, cái này phòng thủ chỉnh thể tính chất quá tốt rồi. Toàn đội tựa như là một người. Nhất trí trong hành động tiết tấu hoàn mỹ. Trận đấu này muốn làm sao chơi? Cho dù là Arsenal đội sắc bén như vậy tiến công, tại Leeds United đội trước mặt cũng là không có cái gì cơ hội. Tên điên Doa thực lực của người này rất cường đại a. Eddie Gray là từ đáy lòng mà thán phục. Eddie Gray tại Leeds United đội đá cầu, cũng tại Leeds United đội chấp giáo qua. Hắn tự nhiên là nhìn ra được Doa chỗ lợi hại, cho nên hắn là không chỗ ở sợ hãi thán phục. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Hèn nhát, Đáng chết Leeds United lão. Có bản lĩnh các ngươi công ra đến a. Tranh thủ thời gian công ra đến a. Rác rưởi, một đám không có can đảm ra hòa. Đáng chết. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thấy là phi thường sốt ruột. Bọn hắn lập tức kích thích Leeds United đội đám cầu thủ. Hy vọng có thể đem Leeds United đội đám cầu thủ cho kích thích ra. Thế nhưng là, Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là từng tôn tượng Phật đá. Thờ ơ, Leeds United đội đám cầu thủ thật tựa như là từng đài lạnh như băng người máy. Cảm xúc bên trên là không có một chút ba động. Cẩn thận thi hành doa bố trí chiến thuật. Lợi hại, Taka, Arsene Wenger chau mày, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tựa hồ là đang suy tư. Arsene, tên điên doa ra hỏa này thật sự là quá lợi hại. Lại có thể đưa bóng đội trưởng khống đến tốt như vậy. Kinh người như thế, ông trời của ta rồi, ra hỏa này đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Arsenal đội trợ lý huấn luyện viên Pep Luis sợ hãi thán phục. Arsene Wenger lông mày không chỗ ở thiêu động. Máy sẽ rất ít à. Arsene Wenger cũng không thể không thừa nhận doa là thật rất lợi hại. Hắn bộ này chiến thuật hệ thống là phi thường không tệ. Không giống với lúc hạ bất kỳ một cái nào chiến thuật hệ thống. Doa cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử có thể dốc lòng xuống tới nghiên cứu chỗ dạng này một bộ chiến. Thuật đến, thực tình là bất phàm. Leeds United đội phòng thủ rất lợi hại. Arsenal đội cơ hội là rất ít. Mà lại, Leeds United người phòng thủ lực áp bách là rất mạnh. Mà lại thân thể tiếp xúc là rất nhiều. Arsenal đội đám cầu thủ thật đúng là sáng tạo không ra bao nhiêu cơ hội. Bất quá, Arsenal đội cho Leeds United đội phản kích cơ hội cũng không nhiều. Đây chính là Arsenal đội chỗ lợi hại. Doa ngồi ở chỗ đó biểu lộ cũng là phi thường ngưng trọng. Arsenal đội quả nhiên không tầm thường a. Lúc này, Arsenal đội bên này là có biến hóa. Arsene Wenger là đứng lên, đi thẳng tới bên sân, hướng về sân bóng bên trong Arsenal đội đám cầu thủ làm lấy thủ thế. Doa là nhìn không rõ Arsene Wenger thủ thế là có ý gì. Nhưng là hắn biết Arsenal đội muốn làm ra cải biến. Lông mày của hắn vẩy một cái. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Quan sát Arsenal đội sân bóng bên trong biến hóa. Ân, trận hình giống như không có gì thay đổi. Ân, tranh tài tiết tấu giống như cũng không có gì thay đổi. Ân, sân bóng bên trong đám cầu thủ chọn vị trí tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Arsenal người đây là muốn làm gì? Biến hóa của bọn hắn ở đâu? Arsene Wenger thủ thế đến tột cùng là có ý gì? Đột nhiên, do hai mắt sáng lên, hắn nhào bắt được. Sân bóng bên trong, vừa đường rung bớt không có tại giống trước đó mạnh như vậy sắp sửa bóng đá nghiêng nhét trong cấm khu, mà là đột nhiên một cái hoành đánh trúng đường. Bóng đá lăn hướng cùng lên đến Fabregas. Fabregas đi lên về sau không tiếp tục khống chế bóng, càng không có tại truyền bóng. Mà là trực tiếp xông lên đến chính là hung hăng một cước. Quất về phía quay lại đây bóng đá. Ta biết, Arsenal người phải tăng cường sút xa. Doa trong lòng vui mừng nói. Phá hàng phòng ngự dày đặc một đại pháp bảo chính là sút xa. Nhìn ra được, Arsenal đội là không nguyện ý lại chơi thêu hoa việc tinh tế. Bọn hắn là muốn đại khai đại hợp. Bằng một tiếng. Fabregas một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như một đạo bạch quang đồng dạng bão tố ra ngoài. Thẳng tắp bay vào Leeds United cầu môn góc trên bên phải. Doa trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Ngoạ tào, cái này tiến vào. Doa cùng hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Đều là mộng bức. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Arsenal đội dễ dàng như vậy liền lấy được dẫn bóng. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là mơ hồ. Không thể tin được sự thật trước mắt. Liền ngay cả Arsenal người mình cũng là không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy liền lấy được dẫn bóng. Fabregas càng là hai tay một đám. Làm ra ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra biểu lộ. Toàn trường đều sợ ngây người. Cái này dẫn bóng vậy mà đến mức như thế dễ dàng.